Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753, chương 752, có cái gì ngươi muốn giấu tên nói ra bí mật. Tiểu Mạnh chuẩn bị luyện chế chính hắn kế hoạch thật lâu vạn giới thông thức cầu. Nguyên bản hạch tâm bộ phận chỉ cần hắn, chư quả chi nhân, là được rồi. Chẳng qua hiện nay nếu biết Trịnh Kiện là chư nhân chi quả. Nếu như liên thủ với hắn luyện chế vạn giới thông thức cầu hạch tâm bộ phận, chư quả chi nhân cộng chư nhân chi quả, chẳng phải là hoàn thành một cái hoàn mỹ đóng vòng. Cứ như vậy, luyện ra vạn giới thông thức cầu có lẽ so trong dự tính hiệu quả còn tốt hơn. Trong lòng hắn suy nghĩ một chút, chợt chui ra khỏi Ngọc Hư Cung, tiến về Đông Hải. Đông Hải phần cuối, Kim Ngao Đảo, một bộ thanh sam Tiểu Mạnh ghim độn quăng xuống. Lần thứ hai rơi vào tòa này to lớn thái cổ hồng hoang mảnh vụn bên trên. Trong lúc nhất thời lại hơi xúc động, phóng tầm mắt nhìn tới. Kim Ngao Đảo so trước đó hoang vu nhiều. Không có Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng, tóc trắng biến thành côn bằng. Chân long chở hồng hoang sinh vật tự nhiên cũng biến mất theo. Bất quá, kinh lịch thanh đế cùng viên hồng chi chiến. Kim Ngao Đảo mặc dù nhỏ đi một chút, lại không có hoàn toàn tan vỡ. Còn thật không dễ dàng. Bích Du Cung, Trịnh Kiện bản tôn xếp bằng ở bên trên giường mây. Trong lòng chợt có nhận thấy. Liền cất cao giọng nói. Mãng Kim Cương, tất nhiên đến, còn không đi vào uống chén trà. Kèm theo Trịnh Kiện âm thanh, theo trong Bích Du Cung chợt dọc theo một đầu kim quang đại đạo. Xuất hiện tại Tiểu Mạnh dưới chân. Tiểu Mạnh nhìn thấy loại này hoan nghênh phương thức, không nhịn được khóe miệng nhếch lên. Lại cho hắn đựng, cái này bức cách, gần như không kém hơn Lan Kha chùa vị kia tránh khỏi trung cổ tử kiếp nguyệt quang Bồ Tát bao nhiêu. Hắn bước lên kim quang đại đạo, chợt liền cảm giác được tự thân tự động hướng về phía trước. Thoáng qua ở giữa liền đưa thân vào trống trải trong Bích Du Cung. Đậu phộng, đụng áo, Tiểu Mạnh nhìn thấy đồng dạng một thân thanh bào Trịnh Kiện. Lập tức khóe miệng giật một cái, Trịnh Kiện cười hắc hắc. Đụng áo không đáng sợ, người nào xấu hổ. Mãng Kim Cương, người nhàn chị mặc dù còn có thể đánh, nhưng so với ta Ngọc Diện Linh Bảo mà nói, vẫn là có như vậy một chút chênh lệch a. Tiểu Mạnh khóe miệng lần thứ hai khẽ nhăn một cái. Tiệm thuốc Bích Liên a, tiện ca, đến từ Mạnh Kỳ oán niệm chị cộng 9999. Trịnh Kiện nhìn xem Tiểu Mạnh, giống như cười mà không phải cười nói. Mãng Kim Cương, ta nghe nói từ Trung Cổ trở về lục đại, Tô Vô Danh cùng Cao Lãm đều có thiên tiên tiêu chuẩn. Ngươi thế nào vẫn là địa tiên đâu? Đây cũng quá cho chúng ta Lam Tinh Nhân mất thể diện a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh ngồi chung một chỗ đá bồ đoàn bên trên. Khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói. Lần đầu về Trung Cổ, ta là nhân tiên. Trung Cổ chuyến đi, tấn thăng địa tiên. Cũng là bước lên một bậc thang. Bất quá, tiện ca, đi thời điểm ngươi chính là hiện tại tài nghệ này. Cái này đều du lịch một vòng trở về. Ngươi thế nào còn không có chứng được truyền thuyết đâu. Luận giá trị tuyệt đối, ta không bằng ngươi. Nhưng luận tương đối giá trị, ngươi mới là dậm chân tại chỗ a. Ngày nào nếu như bị ta đuổi kịp, ngươi nói hai ta người nào xấu hổ. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn nói lại có như vậy điểm đạo lý. Hắn ngẫm nghĩ một cái, nói sang chuyện khác. Được thôi, tính ngươi có lý. Nói đi, ngươi cái này Ngọc Hư Nguyên Hoàng chạy đến ta cái này Tiệt Giáo Bích Du Cung đến. Vì chuyện gì a? Dù thế nào cũng sẽ không phải Quảng Thành Tử Ba Yết Bích Du Cung a. Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luôn cảm giác cùng vị này trái đất đồng hương câu thông thật là khó. Đồng dạng là tiếp thu 9 năm giáo dục bắt buộc người xuyên Việt. Người mẹ nó làm sao lại như thế có thể tú đâu. Rơi vào đường cùng, Tiểu Mạnh không thể làm gì khác hơn nói sáng tỏ ý đồ đến. Trung cổ mặc cung chuyến đi. Ta đã tìm tới luyện chế vạn giới thông thức cầu mấu chốt phương pháp. Cái này đến, là muốn mời tiện ca ngươi cùng ta cùng nhau luyện chế vạn giới thông thức cầu hạch tâm bộ phận. Bằng vào ta chư quả chi nhân tăng thêm ngươi chư nhân chi quả. nhất định có thể luyện thành đủ để liên lạc chư thiên vạn giới siêu cấp điện thoại. Thế nào, có hứng thú hay không? Trịnh Kiện trong lòng hơi động, vốn là thời không bên trong. Tiểu Mạnh một mình luyện chế vạn giới thông thức cầu, kết quả rất thành công. Về sau càng là phát triển thành vạn giới thông thức thương thành. Ôm đồm di động thông tin, online trực tiếp, hậu cần chờ số lớn nghiệp vụ sản nghiệp khổng lồ. Một phương diện quả thật làm cho chư thiên vạn giới tại giả lập vạn giới thông thức trong thương thành kéo gần lại khoảng cách. Một phương diện khác đối với hắn thân thành nguyên thủy cũng có trợ giúp lớn lao. Bây giờ, nếu là gia nhập chính mình chư nhân chi quả, vậy cái này thời không vạn giới thông thức cầu tất nhiên sẽ càng thêm cường đại hoàn thiện. Có đủ càng nhiều khả năng. Hứng thú khẳng định là có. Ý của ngươi là, mời ta nhập bọn, nhà đầu tư thiên thần, người. Trịnh Kiện lại cười nói. Tiểu Mạnh cười hắc hắc. Chính là ý tứ này. Một khi thành công, hiệu quả so thời đại trung cổ khí cụ thánh nghiên cứu chế tạo con rối điện thoại còn muốn cường đại. Hơn nữa còn có trợ giúp ngươi ta từng người tu hành. Bất quá, ngươi tất nhiên đưa ra nhà đầu tư thiên thần. Vậy ngươi ngoại trừ chư nhân chi quả kỹ thuật nhập cổ phần bên ngoài, còn tính toán đầu tư một chút cái gì? Ha ha ha ha, ai nói ngươi là mãng kim cương? Cái này não phản ứng rất nhanh nha. Ngươi nói đi, có cái gì yêu cầu? Trịnh Kiện cười nói, hắn cũng không tính trắng chiếm Tiểu Mạnh tiện nghi. Ta tính toán giao cho Kim Ô phái luyện chế. Tất nhiên tiện ca ngươi muốn đầu tư, vậy liền lại thêm chút tài liệu. Tranh thủ lần thứ nhất liền luyện ra tinh phẩm. Tiểu Mạnh cười nói, không có vấn đề. Trịnh Kiện tiện tay bày ra một đống lớn thần tài. Có chút lúc trước, giả thiên, thế giới tích lũy. Ví dụ như tiên lệ lục kim các loại. Có chút thì là thời đại trung cổ đoạt được. Ví dụ như chém giết ma kiếm thiên vương, liền phải không ít. Coi trọng cái nào, người tùy ý chọn. Tiểu Mạnh cũng không có đi qua, giả thiên, thế giới. Nhìn thấy đủ loại lạ lẫm thần tài, trợn cả mắt lên, không hổ là thâm niên thiên tiên thân gia, so chúng ta Ngọc Hư cung giàu có nhiều. Cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh thật nhanh chọn, một chút đều không khách khí với Trịnh Kiện. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cũng đừng chọn, dạng này, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi đáp đi lên, những này đều cho ngươi. Làm sao? Tiểu Mạnh ánh mắt sáng lên. Cứ hỏi, tùy tiện hỏi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, chợt chậm rãi nói, đối câu đối, ta cái này vế trên là, ta không có sinh khí. Ta vì cái gì sinh khí? Ta dựa vào cái gì sinh khí? Ta tức cái gì? Ta tức giận ai đây? Ta sinh khí làm gì? Ta làm sao lại sinh khí? Tiểu Mạnh, ngoặc kép. Cái này mẹ nó cũng kêu câu đối. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ngươi đừng quản, đối là được rồi. Tiểu Mạnh trầm tư một chút, bỗng nhiên nói, có, ngươi nghe cho kỹ. Vế dưới là, ngươi không có nói sai. Ngươi làm sao biết nói sai? Ngươi dựa vào cái gì nói sai? Ngươi nói sai chỗ ấy? Ngươi nói sai người nào? Ngươi sao có thể có lỗi? Ngươi làm sao lại nhận sai? Nói đi. Còn Dương Dương đắc ý nhìn xem Trịnh Kiện, thế nào, có phải hay không không có mau bệnh? Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật đúng là mẹ nó đối được. Tiểu Mạnh không kịp chờ đợi ống tay áo mở ra, đem trước mặt một đống lớn thần tài quét sạch sành xanh. Toàn tức nói, tiện ca, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề đi. Lời thật lòng, có cái gì ngươi muốn giấu tên nói ra bí mật? Cái này... chấm ngoặc kép, không phải là không dám nói đi. Nếu không coi như xong, xem ngươi khó mà mở miệng dáng dấp. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh cười hắc hắc nói. Khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang tai đi. Trịnh Kiện trầm ngâm chỉ chốc lát. Tốt a, vậy ta liền trả lời ngươi một cái. Còn nhớ rõ tại Lam Sao thời điểm, có một lần tiến vào hiền giả hình thức thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình hành động như vậy vô cùng tội ác. Thế là ta liền đem đồng học phát cho ta hai cái trang web cho tố cáo. Kết quả về sau ta phát hiện thật vào không được trang web. Đối với cái này, ta 10 phần hối hận. Tiểu Mạnh một mặt khiếp sợ nhìn xem Trịnh Kiện. Tiện ca, ngươi cái này thao tác, quả thực không hợp thói thường. Ta là thật không nghĩ tới, một người thật có thể xấu đến loại trình độ này. Ngươi có biết hay không ngươi qua chuyến xong, sau đó hủy đi bao nhiêu người cầu. Cái này, thật tiện đến tận xương tùy. Quả thực chính là cặn bã hành vi a. Một nháy mắt, Tiểu Mạnh cảm thấy chính mình quả thực chính là cái thiện lương thiên sứ. Hối hận đỉnh cái dám dùng. Tiện ca, có nhiều thứ, một khi bỏ qua liền rốt cuộc không tìm về được. Chỉ còn lại mông lung ký ức càng ngày càng để người nhớ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh nghĩa phẫn điền ưng nói. Rất đáng hận người này. Trịnh Kiện cũng rất không mặt mũi. Thở dài một tiếng, ai nói không phải đây. Cho nên, từ đó về sau ta liền hiểu một cái đạo lý. Hiền giả thời gian bên trong tốt nhất đừng làm bất kỳ quyết định gì. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí ngưng trệ rất lâu. Hai người cái này mới một lần nữa bắt đầu nói nhăng nói cuội. Nói đến lẫn nhau trên con đường tu luyện tâm đắc. Kéo nửa ngày, Tiểu Mạnh mới nói, việc này không nên chậm trễ. Vậy liền mượn dùng một cái bích du cung. Tại chỗ này liên thủ luyện chế vạn giới thông thức cầu hạch tâm bộ phận A. Làm sao? Tiểu Mạnh cười nói. Được, Trịnh Kiện khẽ gật đầu. Bích du cung trong tĩnh thất. Trịnh Kiện đầu tiên mở ra toàn bộ bích du cung trận pháp. Che lấp trong đó hư thực. Chợt mới cùng Tiểu Mạnh bắt đầu luyện chế. Hắn cùng Tiểu Mạnh ngồi đối diện nhau. Bên cạnh hai người phân biệt để đó tuyệt đao cùng thanh bình kiếm hai kiện bỉ ngạn cấp thần binh. Trịnh Kiện đỉnh đầu hiện ra thượng thanh khánh vân. Phía sau ngưng tụ thành pháp thân hư ảnh, linh bảo tiện tôn. Trong thức hải, tiện đạo nhân cao cứ vô tận chỗ cao. Nhìn xuống rất nhiều bản thân. Đạo bất khả luận, lặng yên vận chuyển. Vô số nhân quả sao tiến theo trong hư vô kéo dài mà đến. Hội tụ ở tiện đạo nhân hư ảo thân thể bên trên. Xung quanh còn có bí ẩn cùng vận mệnh hiệu quả. Che giấu xung quanh. Rất có khó mà suy đoán cảm giác. Trừ nhân chi quả. Hắn đối diện. Tiểu Mạnh cũng là hiện ra đủ loại ngọc hư nhất mạch thần dị chi tướng. Sau lưng cũng là nổi bật ra pháp thân. Bất diệt nguyên thủy thân. Lưu ly kim đăng soi sáng muôn phương. Trên thân cũng là hiện ra từng cây nhân quả sao tuyến. Óng ánh hư ảo, cùng Trịnh Kiện nhân quả sao tiến ngang nhau, lẫn nhau hô ứng, trừ quả chi nhân. Giữa hai người, Tiểu Mạnh cùng Trịnh Kiện cung cấp rất nhiều tài liệu trôi nổi mà lên. Bắt đầu dung luyện, theo hai người dung luyện rất nhiều sự vật. Vô số nhân quả sao tiến cũng là xuất hiện biến hóa. Ẩn ẩn có loại từ trên thân Tiểu Mạnh lộ ra. Trải qua vô tận hư không vô số người cùng sự tình về sau trở về tại Trịnh Kiện trên thân. Hoàn thành theo bởi vì đến quả luân hồi. Hai người thân thể xung quanh dần dần chìm vào không có trên dưới trái phải trước sau u ám bên trong. Bỗng nhiên, tại u ám bên trong đã đản sinh ra một cái khó mà miêu tả điểm. Ở giữa nhất, không ngừng diễn dịch, dần dần tạo thành một đen một trắng hai cái âm dương ngư. Không ngừng xoay tròn ở giữa. Lại có vô số giống như sợi tóc hư ảo sao tuyến sinh ra. Phát sinh, lan tràn, phảng phất mãi mãi không kết thúc. Hoảng hốt ở giữa. Hai người phảng phất thoát ly bích du cung. Xuất hiện tại hư ảo thời gian trường hà bên trên. Tiểu Mạnh đứng tại khó mà miêu tả, đầu nguồn. Mà Trịnh Kiện thì xuất hiện tại chính thức trên ý nghĩa cuối cùng. Hai người trong lòng đột nhiên hiện lên một tia hiểu ra. Chư thiên vạn giới, cuối cùng có thể thông lưới. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.